Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Ba Mệnh Chân Long. Khó thoát khỏi cái chết. Cầu Lucifinin, mau ra tay. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư. Ở thần vực bên trong, truyền kỳ boss nhưng là đều có cực cao khống chế kháng tính. Nhưng mà chính mình băng thần xạ kích là cường hóa màu cam kỹ năng. Hơn nữa chính mình siêu cao trí lực, cho nên lập tức liền ở boss dài đến 20 giây. Chủ nhân, người kỹ năng thật là khiến người kinh ngạc. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu ngâm sướng lên tới. Lucifinin, nhưng là một đầu truyền kỳ lĩnh chủ boss. Hơn nữa là SSL cấp ác ma huyết mạch, sở hữu mấy đạo hủy thiên diệt địa ma pháp. Bất quá, càng là ma pháp cường đại, càng là cần thời gian dài ngâm sướng, cho nên rất ít sử dụng. Bất quá bây giờ, kim loại cự long đóng băng tại chỗ 20 giây, hoàn toàn trở thành một cái mục tiêu sống. Đốt thiên chi hỏa ngâm sướng, 5 giây, miêu tả. Đốt cháy một đường thẳng ở trên hết thảy đơn vị, tạo thành 10.000 cộng 1% sinh mệnh dây thương tổn. Duy trì liên tục 30 giây. Lucifinin ngâm sướng 5 giây. Ở boss dưới chân gọi về một cái biển lửa. 1.520.000 gạch dưới 1.660.250 gạch dưới 1.711.800. Trong khoảnh khắc, kim loại cự long băng hỏa đan sen đang tính toán hết phòng ngự, giảm tổn thương sau đó. Gần cái này một cái kỹ năng, trong một giây liền đốt rụi boss ước chừng 150,160 vạn lượng máu. 313 diệt thế hỏa vũ ngâm sướng. 5 giây, miêu tả, triệu hoán một hồi kinh khủng hỏa vũ. Đối phương tròn 500 mã trong phạm vi hết thảy địch nhân. Tạo thành 50,000 giây ban đầu thương tổn. Từ nay về sau, mỗi giây thương tổn tăng gấp bội. Duy trì liên tục 10 giây. Lucifinin lần nữa triệu hoán một cái kỹ năng. 500 mã phạm vi thương tổn. Đối với cấp bậc này chiến đấu, đã phi thường nhỏ, rất khó vẫn đập trúng địch nhân. Cho nên kỹ năng này cũng có vẻ cực kỳ gân gà. Vậy mà lúc này, boss cũng là đã bị khống ở 1.21.043.000.88.050 gạch nối 10.752.000. Kỹ năng này ban đầu không đau không phải ngứa, nhưng điệp ra đến đệ 10 giây thời điểm, thương tổn đã lật 512 lần, lập tức liền đập chết boss hơn 10 triệu lượng máu. Hỏa sơn bạo phát, nóng rực đả kích, cực nóng kiếm, từng đạo ma pháp quang mang sáng lên, kim loại cự long series. Ước chừng thừa nhận rồi Lucifinin 20 giây ma pháp oanh tạc. Mà đồng thời, Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi, mở ra kính tượng xạ thủ, ảm mũi tên. Bốn cái đại thiên sứ đồng thời xạ kích, điên cuồng giảm boss 500 điểm phòng ngự, muốn xem 20 giây đọc cái liền muốn kết thúc. Không gian chi môn Aien, Lucifinin chui vào một đạo cửa không gian, lập tức chạy mất dép. Phàm nhân, ngươi, biết trả giá thật lớn. Kim loại cự long Kinlo bị coi thành mục tiêu sống, thừa nhận rồi 20 giây công kích sau đó. Thần sắc trở nên vô cùng nổi giận. Ân, một hồi này, hắn chính là rớt một ức lượng máu. Cơn bão kim loại, sau một khắc, từ bo trên người nổ bắn ra hơn vạn đạo kim thuộc đạn pháo. Mưa rồng chớp giật vậy đập về phía Tần Phong, 9.500 Tần Phong căn bản không có tránh ý tứ. Trực tiếp bị một viên kim loại đạn pháo đục lỗ thân thể. Sau đó sau một khắc, gây ra trọng sinh hiệu quả, lại một lần nữa đứng lên. Trọng sinh sau đó, đầy máu đầy lam, hết thảy kỹ năng đổi mới, đa trọng tốc biến, Đa trọng tốc biến, Tần Phong vẻ mặt bốn cái tốc biến né ra cơn bão kim loại phạm vi công kích. Nhìn nổi giận trong boss, khóe miệng hơi câu dẫn ra, sau đó mang hạ thủ, nổ bắn ra một đạo sáng chói hàn băng tiễn tên, băng thần xạ kích. Không, một khắc thời gian, cái này một cái băng thần xạ kích lại một lần nữa đánh trúng boss, khiến cho hóa thành một tòa phẫn nộ đại khắc băng. Keng, ngài băng thần xạ kích thành công đem mục tiêu đóng băng. Thời gian 22 giây, nêu lên vang lên, lúc này đây khá vô cùng. Dĩ nhiên khống ở boss 22 giây, lại có thể muốn làm gì thì làm. Không gian chi môn Lucifinin lại một lần nữa đạp mới vừa truyền tống môn. Đi tới boss phía sau, yên lặng ngâm sướng đại chiêu. Tần Phong cũng bắt đầu tiếp tục sử dụng kính tượng xạ thủ. Tới vía boss giảm phòng, rầm rầm rầm quá một. Qua 22 giây sau đó, boss lượng máu đã chỉ còn lại có hơn 80 triệu. Nhân loại, bản long, ban thưởng ngươi lấy tử vong. Khôi phục tự do kim loại cự long kin lô lại một lần nữa đem Tần Phong giết chết. Sau đó, Tần Phong tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau, lại một lần nữa trọng sinh, cũng trở tay một cái lại băng thần xạ kích, đem boss đông lại 20 giây. Chợt, Lucifinin cố kỹ trọng thi. Lúc này đây, đáng thương boss không có chống được khôi phục tự do, đã bị Tần Phong cùng Lucifinin luân ẩu chí tử. Boss điều thứ nhất mệnh. Tốt, phàm nhân, chiêu số giống vậy, ngươi không có khả năng đối phó cự long hai lần. Sau một hồi, kim loại cự long kin lô lần nữa từ dưới đất bò dậy. Thuộc tính gấp bội, lượng máu gấp bội, kháng tính gấp bội, công kích gấp bội, hơn nữa, trả lại cho mình bộ một cái băng hệ ma kháng hộ thuẫn. Lần này, hắn chí ít sẽ không bị khống 20 giây. Phún phún, kin lô đại nhân, hướng ta tiến công a. Tần Phong có chút khiêu khích ngoắc ngón tay, sau đó yên lặng cho mình bộ một cái bán trong suốt lồng ánh sáng. Phàm nhân, ngươi ở đây khiêu khích bản long, như vậy, chịu chết đi. Kin lô giận tím mặt, bị một cái phàm nhân khiêu khích. Đối với có thời đại thần thoại thiên tài chi long danh hiệu kin lô mà nói, đơn giản là cự đại sỉ nhục. Cơn bão kim loại, kin lô quanh thân bên trên bắn ra hơn vạn đạo kim thuộc đạn pháo, rậm rạp đánh vào Tần Phong hộ thuẫn bên trên. Không, không, không, không, trong sát na, vô số không thức tổn chữ số từ Tần Phong hộ thuẫn bên trên toát ra. Ân, boss gạch dưới ép quy lực này vô cùng nhất chiêu. Dĩ nhiên không có đối với Tần Phong tạo thành một xíu thương tổn. Phàm nhân, nếm thử bản long cái này một cái công kích. Kin lô trầm ngâm một chút, chợt tay tại không trung một trào, trong nháy mắt cuồn cuộn lôi đình từ trên trời giáng xuống, ôm hết to thiểm điện không ngừng xuyên rơi vào Tần Phong trên người. Không, không, không, vẫn như cũ không cách nào đối với Tần Phong tạo thành một tia thương tổn. Cự long vẫy đuôi, kin lô thân thể to lớn hơi vặn vẹo, dài trăm thước ngân sắc long tinh một sao ba quất vào Tần Phong trên người. Lẽ ra, cái này nhất vĩ ba xuống phía dưới, coi như là thành niên cự long cũng muốn trong lòng run sợ. Nhưng mà, Tần Phong vẫn như cũ nhưng bất động. Không, công kích cũng lại một lần nữa thất bại. Kim loại diệp hơi thở, cự lực cắn xé, long chi dẫm đạp, cự lực ngưng mắt nhìn. Trong vòng mấy giây, kim loại cự long kin lô sử dụng tất cả vốn liếng, mưu toan đập chết Tần Phong, nhưng mà mỗi một lần cũng không có hiệu quả. Vạn long hàng lâm, miêu tả, hiến tế 20 điểm toàn thuộc tính, triệu hoán sĩ đầu cự long, mỗi một đầu cự long đối với mục tiêu công kích 2 giây thời gian. Rốt cục, kin lô thần sắc trở nên ngưng trọng, sau đó trên người từng đạo ánh sáng màu bạc phóng lên cao, sắc mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kiệt sức xuống tới. Ân, Vạn Long Hàng Lâm, bởi vì quá mức black, cho nên một ngày sử dụng cần hiến tế 20 gạch dưới điểm toàn thuộc tính, cũng nằm ở một đoạn thời gian trạng thái suy yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Kinh Lô tuyệt không bỏ được sử dụng, nhưng mà vì giết chết tên nhân loại này, hắn liều mạng. Sau một khắc, tầng thứ 10 thượng tầng trong không gian, gió lôi trận trận, xuất hiện một cái cự đại truyền tống môn. Hồng Long, Lục Long, Lam Long, Băng Long, tổng cộng 10 đầu màu sắc bất đồng cự long ngút trời mà dưới. Hướng Tần Phong lướt đi. Khái khái, dĩ nhiên sử xuất như thế huyễn khốc kỹ năng. Kinh Lô, người thật đúng là tự tìm đường chết a. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,